Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Thần dẫn sư. Sáng sớm, Bạch Sách ngáp, ngồi ở Long Thục Vương tộc Vương cung trung ương cửa điện lớn bên ngoài. Hôm nay chính là đăng cơ đại điển, Tân Vương cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chính là Long Thục Phác Du cha, Long Thục Anh Quang. Long Thục Phác Du hôm nay có vội vàng, cho nên không thể hầu ở Bạch Sách bên cạnh. Hiện tại Bạch Sách bên cạnh chỉ đang ngồi là Liệt Thanh. Liệt Thanh cũng tương tự ngủ không ngon. Cái này gần nhất không có trận đấu gì đó, tu luyện cũng thích hợp thả nhẹ không thiếu. Hôm qua muộn hai cái người chơi đến nửa đêm 3-4 điểm. Cái này sớm trên 6 giờ liền lại nổi lên tới. Đương nhiên, còn có một người là Liệt Thanh cha, là theo chân Liệt Thanh cùng nhau chơi. Liệt Thanh cha hiện tại cũng ngồi ở vương vị thân trên ngáp. Ngươi hôm qua muộn trở về như vậy muộn, mẹ ta không có quất ngươi. Liệt Thanh ngáp đạo, Liệt Vương cái kia vốn là vẻ mặt buồn chán ngáp mặt, cũng là không khỏi run run một cái, theo sau liền tăng hắng một cái nghiêm mặt nói, ít đùa, nàng dám, há, cũng đừng làm cho mẹ ta nghe. Liệt Thanh bĩu môi, gương mặt không tin. Liệt Vương Tắc thì là vẻ mặt đắc ý nói, cái này chủng buổi lễ long trọng, nàng lại không thể xuất tịch, không nghe được, hắc hắc hắc. Bạch Sách ở một bên bĩu môi, nhưng thật ra đột nhiên nói, cái này đăng cơ muốn đăng tới khi nào à? Nhất Thiên đi. Liệt Vương cũng là ở một bên đạo, nói xong sau lại cau mày một cái suy tư nói, năm đó ta dường như liền đăng Nhất Thiên, thật phiền toái. Cái này còn có không nhớ được chính mình lên ngôi người. Cái này Liệt Thanh thật đúng là Liệt Vương ruột thịt. Chỉ bất quá, Nhất Thiên, Bạch Sách Tắc thì là im lặng bĩu môi nói, phải lâu như vậy, đây cũng quá phiền phức. Sớm biết, Bạch Sách liền không đến, còn không bằng đi ra ngoài chơi tới thống khoái. Bạch Sách chính là muốn tận mắt nhìn đăng cơ bộ dáng gì. Nhưng này muốn Nhất Thiên, vậy quá buồn chán. Liệt Thanh biết Bạch Sách cách nghĩ, tức thì cũng là hắc hắc nói, không có chuyện gì Bạch Sách ca, kỳ thực cũng không phải đặc biệt buồn chán, cũng có không thiếu có ý quang cảnh có thể xem. Là à, Bạch Sách đối với này cũng không ôm hy vọng. Ở buổi sáng 8 giờ lúc, cái này vương cung bên ngoài chỗ ngồi lên đã ngồi đầy người, đều là 8 đại vương tộc vương. Nhưng sau phía dưới nhất bậc thang là mỗi bên đại thế lực, Lưu Viêm Cổ Các đang ở phía dưới cái này nhất bậc thang. Nhưng sau tại hạ nhất bậc thang là Long Thục Vương tộc, trong vương tộc những thứ kia đặc biệt người có thân phận, ở hướng hạ chính là Long Thục Vương tộc trong lãnh địa tiếp cận 200 thành phố thành chủ. Ở hướng hạ liền lại là lộn xộn cái gì? Theo đạo lý mà nói, Bạch Sách cùng Liệt Thanh không nên ngồi ở đây. Bất quá, Long Thục Vương tộc người không so đo, cũng liền nói không có việc gì, cho nên cái này mới ngồi ở chỗ này. Đăng cơ đại điển rốt cục ở một tiếng vang vọng đất trời giữa tiếng rồng ngâm khai mở. Cái kia vạn dặm không mây sáng sủa trên bầu trời, ở từng tiếng long ngâm về sau, từng cái không gì sánh được to lớn kim sắc thần long ở toàn bộ Long Thục Vương thành cao khoảng không trường xoay quanh. Đương nhiên, những thứ này thần long là dùng linh lực huyễn hóa ra tới, mà Long Thục Vương tộc long đuổi cũng bắt đầu động. Long Thục Anh Quang ngồi ở một chiếc từ một cái chân chính hoàng kim cự long lôi kéo hoàng kim xe, hướng nơi đây từ từ bay tới. Long Thục Vương tộc người đã ở này thì toàn bộ quỵ xuống. Nếu như ở theo cao khoảng không đến xem, toàn bộ Long Thục Vương thành tiếp cận hơn 1 ước bách tính đều quỳ gối đường phố lên, mặt hướng Long Thục Vương thành vương cung phương hướng. Bạch Sách những thứ này đứng ở phía trên nhất một nấc thang nhân thì không cần quỳ, chỉ là nhìn chăm chú vào xa như vậy, xa hướng nơi đây bay tới long đuổi. Giảng đạo lý, mấy thứ này vẫn là xinh đẹp quá, vô cùng thịnh đại, cái này có thể so với trong phim truyền hình những thứ kia đăng cơ đại điển muốn khí phái nhiều. Những thứ kia đăng cơ đại điển ngoại trừ nhân số rất nhiều bên ngoài cũng không có gì. Nơi đây thiên không trên tác thì là có thêm mỗi bên chủng tường thủy. Còn hữu dụng linh lực biến thành kim long, mỗi bên chủng long ngâm tiếng phượng hót, vô cùng đồ sộ thú vị. Bạch Sách cũng là nhìn mê ly, theo sau đăng cơ đại điển quá trình, cũng là từng bước một tới. Bạch Sách những thứ này người không cần làm cái gì, cũng chỉ cần đứng tại chỗ, dừng chân quan sát liền có thể. Những thứ khác cũng không có gì, mà cái này đăng cơ trong đại điển từng mục một nghi thức. Bạch Sách tuy là đều không hiểu cái gì ý tứ, cũng không hiểu bên trong hàm nghĩa là cái gì. Thế nhưng, xem náo nhiệt chứ sao, cũng thật có ý tứ. Mỗi bên chủng nghi thức làm xong về sau, cái này Long Thục Anh Quang ngồi hoàng kim xe cũng là đến vương cung ngay phía trước vương vị bậc. Thang xuống, ở cái kia cự đại vàng lóng lánh vương vị trước. Có nhất cái trôi ở giữa không trung ánh vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh trường cung. Cây cung này cũng chính là cổ phương luyện chế cái kia nhất cái. Hiện tại cũng có tên, gọi Diệu Nhật Trường Khuyết Cung. Tên phi thường dễ nghe, cũng là nhất cái có chứa ma linh vương vũ linh vũ khí. Đây cũng là Long Thục vương tộc thứ ba đem có chứa ma linh vương vũ linh vũ khí. Long Thục Anh Quang ở đến vương cung trước mặt 99 tiết thang lầu trước thời điểm. Muốn xuống, từng bước đi tới. Dựa theo quy củ, chính là Long Thục Anh Quang đi tới cái này Diệu Nhật Trường Khuyết Cung trước cầm lấy binh khí. Nhưng sau ngồi ở vương tọa hạ là được rồi. Ở phía sau chính là một ít lễ ăn mừng hoạt động gì gì đó. Nhưng sau ở tuyên bố vương ân. Vương ân vật này cũng không phải là bí mật, nội dung gì gì đó, kỳ thực Bạch Sách đã sớm biết, chính là quan ngoại sự tình. Đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, nhưng phàm là người có thân phận đều tinh tường. Bạch Sách nhìn cái kia đang ở đi thang lầu Long Thục Anh Quang. Có chút buồn chán, bởi vì người này đi thang lầu không phải cùng thường nhân giống nhau thần tốc đi. Cái này đi một tiết đang ở phía trên rừng một cái ở đi. Đi tiếp như vậy, Bạch Sách cảm giác làm sao cũng muốn đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Đang ở Bạch Sách cảm giác buồn chán ngáp thời điểm. Đột nhiên này không biết nơi nào toát ra tới một người ảnh. Theo Bạch Sách trước mặt điên điên khùng khùng chạy tới. Liền cùng cái dã giống như con khỉ. Đồng thời, còn phát sinh Bạch Sách căn bản là nghe không hiểu thanh âm quái gì. Chờ Bạch Sách quay đầu đi cẩn thận kiểm tra về sau. Khi nhìn đến này chuỗi quá khứ nhân ảnh, Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt mộng bước. Đây là cái gì quỷ a? Cái này đi qua là một người. Cái này người niên kỷ ở 67-68 tả hữu. Mặt mũi nhăn nheo, đầu tóc loạn tao tao. Đầu tóc trắng đen xen kẽ, căn bản không được trải vuốt sợi, mà y phục của người này cũng là lộn xộn, không phải phá, phía trên cũng không có mụn vá gì gì đó, chính là đơn thuần lộn xộn, thật giống như vớ đại mà mặc, xuyên phi thường không được quy củ, y phục là bạch sắc, lão nhân này da thịt hơi đen, nhìn từ đằng xa đứng lên, cái này giống như là một cái khỉ hoang. Không biết từ đâu cái sân khấu kịch tử trộm y phục bộ chính mình thân lên. Đột nhiên này xuất hiện cái này người. Bạch Sách cũng là mộng. Đây là cái gì ngoạn ý? Cái này đăng cơ đại điển. Đây chính là phi thường nghiêm túc trường hợp. Tất cả mọi người là ăn mặc nhanh nhẹn gọn gàng. Chuyện này. Vậy làm sao đến cái xú ăn mày à? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo. Ở Bạch Sách nói xong về sau, Liệt Thanh Tắc thì là ở một bên nói, ca, đây không phải là xú xin cơm, ngoặc kép chấm chấm, đều như vậy, còn chưa phải là xú xin cơm, đó là đang làm gì? Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, hiện tại Bạch Sách tìm nghĩ, có phải hay không những thủ vệ kia không coi chừng, làm cho một người điên xông tới, bất quá.